cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 339, tiểu hồ yêu thức tỉnh. Này viêm hỏa bản nguyên quá mức bá đạo, nếu không phải có vĩnh hằng cảnh không ngừng khôi phục, Triệu Trạch trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Có thể cho dù hắn dùng hết thảy, nhiều nhất mấy hơi về sau, vẫn cứ sẽ hóa thành tro bụi tiêu tán. Mắt thấy hắn không cách nào trèo trống, đàn đạo tử tàn hồn trực tiếp tiêu tán, hóa thành từng sợi làn khói chui vào Triệu Trạch thể nội. Ông làn khói những nơi đi qua, cuồng bạo đốt cháy liệt diễm trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Triệu Trạch đỏ bừng cực nóng, cho hòa tan thân thể, khoảnh khắc khôi phục bình thường. Cảm giác này tựa như tiết trời đầu hạ tại dưới thái dương bảo chiếu mấy ngày. Đột nhiên tiến vào điều hòa không khí phòng bình thường thư thái. Chân khí dừng lại thiêu đốt, nhục thân tại vĩnh hằng cảnh vận chuyển hạ, cấp tốc khôi phục, lại tại luyện hóa viêm hỏa đồng thời. Hắn thân thể phảng phất rèn đúc pháp bảo bình thường, nhanh chóng tăng cường. Cuối cùng, tại mát mẻ thư thái làn khói trợ giúp hạ, kia nắm đấm lớn liệt diễm bị Triệu Trạch dùng luyện hỏa quyết luyện hóa. Phiêu phù ở trong đan điền, trở thành hắn sau này tùy thời có thể triệu hồi ra diệt địch đòn sát thủ một trong. Sư tôn, cảm ơn ngài, theo kề cận cái chết đi một lượt Triệu Trạch, nhìn thể nội còn thừa không nhiều làn khói thì thào lúc. Vành mắt chưa phát giác có chút ướt át, ngoan đồ nhi, đừng khổ sở, ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay hứa hẹn là đủ rồi. Lão phu địch nhân, chờ ngươi phi thăng tiên giới về sau, A Viêm sẽ cho biết ngươi hết thảy. Đến, ta còn có thể giúp ngươi luyện hóa một ít viêm hỏa bản nguyên. Về sau phải nhờ vào chính ngươi. Màu trắng làn khói khẽ run, trong đó truyền đến đan đạo tử hiền lành thanh âm. Cùng lúc đó, phía trước viêm hỏa bản nguyên bên trong, lại có hai đoàn nắm đấm lớn ngọn lửa bị bóc ra mà ra. Hướng về Triệu Trạch nhanh chóng bay tới, bị hắn từng ngụm nuốt vào. Hàn huynh, là các ngươi, mau tới, ngoài sơn cốc mây mù trận pháp, tại Lý Càn ba người cũng gia nhập oanh kích về sau. Nhìn như lung lay sắp đổ, lại như cũ không có phá vỡ. Ngay tại hiệp đồng lão tổ phá trận tôn mạt hải, thần thức ngoại tán, phát hiện bên ngoài mấy trăm dặm một phương hướng khác Hàn Sâm, Hàn Trạch Nguyên, Hàn Bạc Quân bốn người về sau, lập tức hướng bọn họ hô, đi, chúng ta đi qua hồ chợ. Hàn gia bởi vì cùng Tĩnh Vương kết xuống quan hệ thông gia, nói đến chính là Nguyên Phong Thành tam đại gia tộc bên trong, cùng hoàng thất quan hệ nhất là chặt chẽ. Kỳ thật Hàn Sâm cũng là nghe được như thế oanh minh, cố ý tới xem xét, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt tôn mạt hải chào hỏi. Gặp qua lão tổ, gặp qua tôn tiền bối. Khi nói chuyện, bốn người nhanh chóng bay tới, hướng tôn hoành bân đợi người làm lễ về sau. Trừng Lý Càn ba người một chút, không có nhiều lời, trực tiếp thôi động pháp bảo bắt đầu hỗ trợ phá trận. Rầm rầm rầm, trận pháp oanh minh run rẩy, mây mù càng ngày càng mỏng manh. Thực hiển nhiên, Hàn Sâm bốn người gia nhập đã trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đáng chết, tại sao lại có người tới? Đồng tử hư hóa thân ảnh theo chiếc đỉnh lớn màu đen bên trong bay ra, nhìn thoáng qua ngoài sơn cốc đám người, cách khắc quyết kết động, bản bị thuật pháp phi liên dung chuyển mây mù trận pháp, trong nháy mắt vững chắc không ít, siêu siêu siêu bị động bị đánh không thể được. Theo hắn bấm tay một chút, hơn 10 đạo kiếm khí ngưng hóa mà ra, hướng về Tôn Hoành Bân, Lý Càn, Hàn Sâm đợi người chém tới. Bất quá bởi vì đan đạo tử ở chỗ này lưu lại truyền thừa, cũng sẽ không đoạn tuyệt hết thảy sinh lộ. Lúc trước bày ra trận pháp chỉ là phòng hộ làm chủ, cũng không có quá nhiều lực sát thương, Những này kiếm khí chỉ là luyện thần cấp bậc. Đối Hàn Bạc Quân, Hàn Du Tử, Lý Sinh đợi người có uy hiếp. Có thể đối Tôn Hoành Bân tới nói. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Khí linh suy yếu như vậy. Lại vẫn ra tay ngăn cản chúng ta tiến vào. Chẳng lẽ bên trong đã có người khác? Đáng chết, bảo vật này là lão phu. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Tôn Hoành Bân thần thức cường đại. Đồng tử theo tàn tạ bên trong chiếc đỉnh lớn vừa vặn hiện thân mà ra. Đã đưa tới hắn chú ý. Giờ phút này thấy đồng tử lại khởi động sát trận. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Phất tay đem một khối mai rùa ném ra ngoài. Trên đó tràn đầy phù văn mai rùa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Đón gió mà lớn dần trực tiếp hóa thành hơn 10 trượng phương viên. Phát ra oánh oánh bảo quang. Trực tiếp đem bao quát Lý gia lão tổ Lý Càn. Hàn gia lão tổ Hàn Sâm ở bên trong tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ầm ầm kiếm khí đánh vào mai rùa trên. Phát ra tiếng vang oanh minh, nhưng căn bản liền không cách nào dung chuyển mảy may. Tôn Hoành Bân cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, toàn lực giúp ta phá vỡ trận pháp, sau đó lão phu nhất định có thâm tả. Đúng, lão tổ, đúng, tiền bối, nơi này hắn lớn nhất, ai dám ngỗ nghịch, đám người đáp ứng một tiếng, đều không di dư lực bắt đầu oanh kích trận pháp. Mặt đất oanh minh sơn cốc run rẩy, đồng tử lông mày cau lại, hư hóa hạ thân rạn nứt càng nhiều, nhưng hắn nhưng không có mảy may lùi bước, vẫn luôn tại bấm niệm pháp quyết duy trì trận pháp, sư tôn, luyện hóa ba đám viêm hỏa bản nguyên, triệu trạch nhục thân chi lực lần nữa tăng cường, lại đột phá cực hạn đạt đến luyện thần sơ kỳ, mà thể nội làn khói đã triệt để hao hết. Rốt cuộc không cảm giác được đan đạo tử khí tức, tự lẩm bẩm lúc, hắn trong hai con ngươi nhiệt lệ nhịn không được tràn mi mà ra. Ông đột nhiên, thần thức vù vù gian, triệu trạch lại cùng dưới thân cửu long viêm hỏa đỉnh sinh ra liên hệ. Hắn cảm giác tuy vô pháp điều khiển như cánh tay vận dụng bảo vật này, nhưng lại đã có thể đem này thu hồi, hiển nhiên là đan đạo tử tàn niệm. Giúp hắn luyện hóa ba đám năm đấm lớn ngọn lửa cộng lại. Đã vượt qua toàn bộ viêm hỏa bản nguyên một thành. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng thành công. Nhanh lên thu dược thảo. Sau đó mang theo ta chạy trốn. A viêm sắp không chịu đựng nổi nữa. Triệu trạch vừa vặn cùng đại đỉnh thành lập liên hệ. Đồng tử kích động thanh âm lo lắng liền lập tức truyền đến. Ta sát. Lại có nhiều người như vậy tại phá trận. Chờ một chút, đó không phải là đáng chết Hàn Bạc Quân sao? Thành lập liên hệ, triệu trạch cường đại thần thức có thể tùy tiện khuếch tán mà ra. Quan sát ngoài sơn cốc hết thảy, người khác còn tốt, lão đầu mập Tam Gia Gia cùng Lý Gia Gia chủ Lý Sinh đợi người ra tay. Chỉ là làm hắn lông mày cau lại. Nhưng khi nhìn thấy chính thúc đẩy pháp bảo thượng phẩm phi kiếm, không ngừng oanh kích mây mù trận pháp Hàn Bạc Quân về sau, triệu trạch lập tức nhịn không được chửi mắng xuất khẩu, trong mắt tràn đầy không còn che giấu cừu hận. Bất quá, đối phương có mười mấy người, còn có uy áp viễn siêu hắn Tôn Hoành Bân tại, triệu trạch cũng sẽ không vào lúc này khoe khoang, phất tay lấy ra áo bào phủ thêm. Trong lúc suy tư, tâm niệm vừa động, hắn liền trực tiếp theo bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra. Hóa thành huyễn ảnh không chậm trễ chút nào, hướng những cái kia đã khôi phục như lúc ban đầu linh hoa linh quả phóng đi. Đáng chết, quả nhiên có người, mấy vị đạo hữu, con thỉnh tới hỗ trợ. Sau đó Tôn Mỗ nhất định có thâm tà, tại triệu trạch theo bên trong chiếc đỉnh lớn hiện thân mà ra. Nháy mắt, Tôn Hoành Bân liền trong mắt co rụt lại, lập tức phát hiện viễn không lại có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ tới. Lập tức hướng bọn hắn truyền âm hô, có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, chúng ta cầu còn không được. Mấy người kia đều là tán tu, đáp ứng một tiếng, ngay lập tức ngự không mà tới. À, Mị Nhi, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Quá tốt rồi, còn có các ngươi, đều đi ra hỗ trợ đào móc. Nhanh lên, chớp mắt đem vài cọng vạn năm linh thảo, linh hoa đào móc mà ra, để vào hộp ngọc thu hồi đồng thời. Triệu Trạch mới kinh hỉ phát hiện chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Ngay tại một cái chữ vật túi bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiểu hồ yêu. Hắn lập tức đại hỉ, phất tay đem Liễu Mị thả ra, đồng thời cờ đen bay ra đón gió lắc một cái, hướng mắt lộ hoảng sợ Tề Hải Phí, Tạ Huyền, Lương Khoan, đặng họ nữ tử này bốn cái quỷ vương phân phó nói. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha chúng ta đi. Tề Hải Phí, Tạ Huyền, Lương Khoan, đặng họ nữ tử mấy người một năm trước từng tận mắt nhìn thấy nam tử gầy yếu bị đánh hôi phi yên diệt một màn. Hiện tại Triệu Trạch lại để bọn hắn đi đào móc thảo dược. Lập tức run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.